Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, tốc độ tính. Chương 134, tốc độ tính. Một cái tuyển thủ ở hạng mục này bên trên là khiêu chiến 5 đạo đề mục. Trước ta đây người cao nam sinh đã khiêu chiến 4 đạo. Tất cả đều là không nhận biết rất nhanh. Đệ thứ 5 đề mục xuất hiện ở trên màn ảnh. Fan người cao nam sinh, được rồi, người thắng rồi. Sau đó mấy phút, Hồng Trung cùng Cố Du để cho mọi người biết được tại sao nói Hoa Quốc văn hóa bác đại tinh thâm. Lu An Chua Yan Liên Chu Quy Phân Lu đặc biệt sao đừng nói là đọc, coi như là thấy đều chưa thấy qua. Thật may, hạng mục này là khảo nghiệm tuyển thủ sức quan sát, mà không phải biết chữ năng lực. Nếu không, toàn trường 10 người sợ rằng đều phải quỳ xuống đạo đề này bên trên. Dựa theo ngồi là thứ tự, ngồi ở bên trên nhất Trình Dạ là vị cuối cùng khiêu chiến hạng mục này tuyển thủ. Chuẩn bị xong chưa? Khảo sát trước. Hồng Trung hỏi Trình Dạ một câu. Chuẩn bị xong, Trình Dạ cười gật đầu. Biểu hiện trên màn ảnh hán tự. Yan một giây sau, Trình Dạ miệng hơi cười. Ba vé. Hồng Trung, chính xác, người kế tiếp, Duy Trình Dạ, cái thứ ba, Chua, từng cái hán tự đi ra. Trình Dạ cũng chỉ dùng 1-2 giây thời gian, là có thể nói cho đúng đưa ra đối ứng bút họa. Mà Hồng Trung cho ra câu trả lời, Thủy Trung là, chính xác, 2 chữ, này có thể sợ ngây người cùng Trình Dạ một tổ ngoài ra 9 tiểu đồng bọn. Hoặc sùng bái, hoặc hâm mộ. Hoặc không phục ánh mắt, liên tục nhìn về phía Trình Dạ. Khảo sát vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Cả chàng khảo hạch ở Hồng Trung cùng Cố Du dưới sự chủ trì đều đâu vào đấy tiến hành. Khảo nghiệm tuyển thủ không gian lực hạng mục, tương tự phiên bản đơn giản hóa tổ ong mê cung. Đương nhiên, kỳ khiêu chiến độ khó căn bản không có thể cùng tổ ong mê cung thường ngày mà nói. Vừa không cần tuyển thủ bịt mắt, cũng không cần tuyển thủ tự mình đi vào tổ ong mê cung tới tiến hành thao tác. Nhưng đối với đây không phải là đặc biệt đúc luyện qua không gian lực tuyển thủ mà nói. Coi là khảo sát năng lực một đạo đề mục tuyệt đối là đúng quy cách. Thứ 5 hạng mục khảo nghiệm tuyển thủ sức sáng tạo. Tên là Trùng Điệp Tan Giã. Cố Du phát cho mỗi người một cái điện thoại di động. Trên điện thoại di động liền có một cái do cường đại nhất não tiết mục tổ chế tác một cái app. Trùng điệp tan giã, hạng mục này quy tắc là như vậy. Mở ra cái này app sau, trong màn ảnh sẽ biểu hiện một số cơ sở đồ hình. Mà tương ứng cũng sẽ có 3 cái bất đồng phân giá trị mục tiêu đồ hình. Mục tiêu đồ hình căn cứ khó dễ sẽ chia làm phân, 2 phân, 3 tới tấp giá trị. Tại tuyển thủ quan sát sau khi căn cứ số chẵn chồng tan giã, số lẻ chồng cất giữ quy tắc, hoàn thành mục tiêu đồ hình, xem ai có thể hoàn thành trước cố gắng hết sức thành tích. Hạng mục này, Trình Dạ vẫn là lấy 57 giây thành tích, dẫn trước còn lại 9 người hoàn thành. Sau đó, chính là người cuối cùng hạng mục, một khảo nghiệm sức tính toán hạng mục, phải nói trong phòng này. Ai đúng tính toán biết sâu nhất, đó không thể nghi ngờ thị phi Hồng Trung vị này quốc gia châu tính nhầm đội ngũ huấn luyện viên Mạc Trúc, cho nên nói, khiêu chiến này hạng mục quy tắc, cũng do hắn tới tuyên bố, Hồng Trung kia cực kỳ to lớn bóng người đứng ở trước mặt mọi người. Dùng Hồng Trung đại lữ thanh âm chậm rãi mở miệng nói, ở vòng thứ nhất bên trên trong khảo nghiệm, chắc hẳn các người cũng làm qua chẳng lẽ tốc độ đề toán con mắt chứ? Mọi người đồng loạt gật đầu. Quả thật, ở nửa tháng trước lần đó bên trên trong khảo nghiệm, quả thật có một đạo đề mục là như vậy. 13 vị đếm xem chữ, dựa theo 1 giây 1 cái tần số, trước sau xuất hiện ở trên màn ảnh, mà đề mục yêu cầu là viết ra này 10 con số tính toán sau kết quả cuối cùng. Lúc đó, bọn họ trong 10 người nhiều cái, đều bị khó khăn ở đạo đề này bên trên, chẳng lẽ hôm nay người cuối cùng hạng mục cũng là dựa theo loại hình thức này ra đề? Cảm giác kia phải gặp nha. Bọn họ mặc dù là học bá, nhưng tính nhẩm năng lực khẳng định không thể cùng tính bằng bàn tính đội những thứ kia biến thái. So sánh, Hồng Trung phảng phất nhìn thấu trong mấy người trong đầu nghĩ pháp. Tiếp tục giải thích quy tắc. Yên tâm, lần này ra đề hình thức sẽ không cùng các ngươi bên trên khảo sát hình thức như thế. Mặc dù như cũ khảo nghiệm các ngươi tính toán tốc độ, nhưng sẽ không hạn định các ngươi tính toán tốc độ. Bên trên khảo sát đề kia là đem mỗi người tính toán tốc độ hạn chế chết. Cho dù ngươi tính toán tốc độ so với 10 giây nhanh hay chậm, đều cần 10 giây đề mục làm xong sau mới có thể đáp lại. Mà này người cuối cùng khiêu chiến hạng mục, chờ một lát. Trên màn ảnh trở về ngẫu nhiên xuất hiện một đạo đề mục. Đề thi này có thể là nhiều con số thêm giảm, cũng có thể là ngôi cân nhắc phép nhân, hoặc là ngôi cân nhắc phép chia. Mà các ngươi yêu cầu làm chính là dùng tốc độ nhanh nhất đem biểu thức số học câu trả lời tính toán ra đến. Nhấc tay đáp lại, còn có vấn đề gì không? Hồng Trung dùng như ưng như vậy, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người. Lão sư, ta có vấn đề. Một cái mỗi người không cao, nhìn nhu nhu nhược nhược nam sinh yếu ớt nhấc tay, nói, lão sư, chúng ta có thể sử dụng bản nháp giấy sao? Có thể, một hồi cố giáo sư sẽ đem giấy và bút phát cho các ngươi. Bất quá, chân chính tốc độ tính cao thủ thì sẽ không dùng những thứ này. Chỉ cần, Hồng Trung chỉ mình đầu, cười nhạt, chỉ cần mang theo chính mình suy nghĩ là được. Tại chính thức thế giới cuộc so tài bên trên, nếu như có người dùng bản nháp giấy lời nói, sẽ bị người khác coi là cả đời cho cười để đối đãi. Nghe Hồng Trung lời nói sau, mọi người cười khổ một hồi. Hồng huấn luyện viên, ngươi nói ngược lại dễ dàng. Có thể mấu chốt là chúng ta 10 người này, lại có người nào có năng lực có thể đứng ở thế giới cuộc so tài cái đó rộng lớn vô cùng trên võ đài. Đây, mới vừa rồi Hồng Trung cũng chỉ là cảm khái một phen thôi. Hắn cũng biết, trước mặt mình những tiểu tử này, trong lòng coi là cùng mình hướng dẫn qua những thứ kia châu tính nhẩm đội viên không kém là một điểm nửa điểm. Cho nên Hồng Trung cũng đúng 10 người biểu hiện không có lộ ra quá lớn mong đợi. Ở châu tính nhẩm đội dạy học 3 năm này, hắn cái dạng gì tính nhẩm thiên tài chưa thấy qua. Theo Hồng Trung, tiết mục tổ ở trên cao trong khảo nghiệm đạo kia bị vô số tuyển thủ oán thanh tái đạo tốc độ đề toán. Ở tại bọn hắn châu tính nhẩm trong đội, thật là liên nhập môn đề mục cũng không tính là. Còn có vấn đề sao? Hồng Trung tiếp tục dùng nặng nề giọng hỏi. Được, vậy thì lập tức bắt đầu. Nhớ, tính toán ra câu trả lời sau. Trước phải trước tiên nhấc tay, sau đó sẽ nói ra bản thân câu trả lời. Hồng Trung nói xong câu đó sau, liền ngồi về đến chính mình khảo hạch chỗ ngồi. Hồng Trung đối với Cố Du tỏ ý liếc mắt. Cố Du nhẹ nhàng gõ đầu, thao túng một chút kích quang bút. 10 người trước mặt trên màn ảnh xuất hiện 3 giây đảo kế thì mọi người trong nháy mắt ngồi nghiêm chỉnh, tay trái cầm bút, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm màn ảnh. 3, 2, đề mục xuất hiện, 5744 cộng 547 đến 44 cộng 497, 233, 873 cộng 7545 bằng. Đây là một cái 4 chữ số hỗn hợp thêm phép trừ. Mọi người mới vừa nhìn xong một lần đề mục, chuẩn bị cúi đầu cầm bút ở bản nháp trên giấy tính toán thời điểm chỉ thấy một cái tay. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người nhanh chóng giơ lên. Tốc độ kia giống như rất sợ có người đoạt hắn câu trả lời tựa như 13.183. Một cái vô cùng rõ ràng thanh âm vang vọng trong phòng học. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.